Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 727, Tống gia có vấn đề hay không? Trung niên nữ tử để điện thoại di động xuống, nhìn lấy ngồi tại sau cái bàn lão nhân thả ra trong tay bút lông, mỉm cười nhìn trên bàn vết mực chưa khô 7 chữ to, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tiểu tử kia không chịu từ bỏ. Lão nhân ngẩng đầu, hỏi nữ nhi của mình. Trung niên nữ tử cười cười, nói, thật cũng không nói từ bỏ không buông bỏ. Chỉ là, tiểu tử này là cái tình chủng. Nếu là Tống gia sự tình, lấy hắn theo Tống Miểu Miểu quan hệ, hắn rất khó làm đến khoanh tay đứng nhìn. Người ngược lại là thằng có thể hiểu được hắn. Vô, luận như thế nào, hắn cứu trở về tam đệ. Cái này ân tình. Nhà chúng ta cả một đời đều thiếu nợ hắn. Hắn cái này không phải liền là chạy tới để cho ta trả nợ đến. Lão nhân ngồi xuống, giơ tay lên một bên chén trà, mở ra cái nắp uống một chén, lại khẽ nhíu mày. Trung niên nữ tử vội vàng tiếp nhận lão trong tay người chén trà, nói, trà mát à, ta đi cấp ngài đổi một chén. Lão nhân gật gật đầu. Trung niên nữ tử đem nước trà rót vào một bên trên bàn trà khay trà bên trong, lại lấy nước nóng cho lão nhân tục lên, đem chén trà trả lại lão nhân về sau. Trung niên nữ tử mới nói, hẳn là Tống lão có chỗ an bài, Thạch Lỗi cũng chỉ là làm hết sức mình, hắn không có biểu hiện ra mãnh liệt muốn thế nào tâm tính. Lão nhân uống một ngụm trà, nhưng lại lộ ra đăm chiêu, đồng thời cảm thấy ngoài ý muốn biểu lộ. Đặt chén trà xuống về sau, lão nhân nói, như thế không giống hắn tính cách à. Trung niên nữ tử lắc đầu, cười nói, ta lại cảm thấy đây càng giống hắn tính cách. Nói nghe một chút, Thạch Lỗi là cái tiến thối có. Theo hài tử, hắn không bình thường, rõ ràng chính mình hẳn là được cái gì, cùng có thể có được cái gì, cứu tam đệ, nhưng lại chưa mang công mời thưởng, là bởi vì hắn cảm thấy. Hắn cứu tam đệ, đổi ngai xuất thủ cứu Ngụy Bồ Đề. Một người đổi một người, cứu trở về Ngu Bán Chi. Hắn không bình thường rõ ràng. Cho dù ngài không đáp ứng hắn bất cứ chuyện gì, hắn cũng sẽ qua. Bởi vì Ngu Bán Chi cùng hắn quan hệ tình như sư đồ. Nếu không phải có ân cứu mạng cái này đường rẽ, hiện tại đại khái Ngu Bán Chi đã thu hắn làm đệ tử. Cho nên hắn chỉ là yêu cầu ngài giúp hắn kiếm tiền. Từ hai chuyện này đến xem, hắn rất hiểu phân tắc. Cho nên, trong lòng hắn, đại khái hiện tại đã không cảm thấy chúng ta đối với hắn có bất kỳ thua thiệt. Bởi vậy không dám tùy tiện xách ra bất kỳ yêu cầu gì. Ngược lại là có chút đạo lý. Như vậy, người cảm thấy hắn là từ bỏ Tống gia. Trung niên nữ tử lần nữa lắc đầu, nói, hắn đồng dạng là cái rất hiểu được mất hài tử, hoặc là nói, thân sơ xa gần ở hắn nơi đó, biểu hiện đặc biệt rõ ràng, quan hệ không đến cái kia phân thượng, cho dù là Tống Miểu Miểu phụ mẫu, hắn cũng sẽ không muốn toàn gia bình an. Trong lòng hắn, Tống gia có chừng hai người là đáng giá hắn qua thủ hộ. Một cái là đã qua đời Tống lão, một cái khác chính là Tống Miểu Miểu, còn Tống Tử Duyên cùng Ngô Du. Ta đoán chừng, Thạch Lỗi khả năng chưa bao giờ nghĩ tới muốn bảo đảm bọn họ chu toàn. Lão nhân cười ha ha một tiếng, nói, người thanh này tiểu tử kia nói xong giống hắn muốn cứu liền nhất định có thể cứu một dạng. Hắn có thể bảo đảm người nào an toàn. Tuy nhiên ta không biết hắn có cái gì dựa vào, nhưng là ta nghĩ, hắn dựa vào chắc chắn sẽ không là nhà chúng ta. Hắn tóm lại có át chủ bài không có đánh. Cho nên, Tống gia chuyện này, hắn khả năng vẫn có thể làm chút chuyện. Người ngược lại là thật để mắt hắn. Được, nhìn xem Tống lão lưu lại cái gì cẩm nang diệu kế đi. Học cái gì không tốt, học ra cát lượng, trước khi chết còn muốn lưu cái cẩm nang. Trung niên nữ tử cầm lấy trên bàn điện thoại di động, mở ra về sau, nhìn thấy Thạch Lỗi phát tới WeChat, một bên ấn mở, nàng một bên nói, đây cũng là Tống lão sau cùng dãy dụa. Ở thời điểm này, Tống Tử Duyên tại đế đô một cánh cửa đều gõ không ra. Duy nhất có khả năng lưu lại một đạo khe cửa, cũng chỉ còn lại nhà chúng ta. Mà lại, đầu này khe cửa chỉ có thể là vì Thạch Lỗi Lưu. Tống thế hệ trước bối tử trí tuệ, lại làm sao có thể nghĩ mãi mà không rõ điểm này. Cho nên, mặc kệ Cẩm Nang có phải hay không có diệu kế, chỉ ít dùng Thạch Lỗi việc này nhàn cờ. Tống lão là không có tính toán sai. Nhìn một chút Thạch Lỗi phát tới ảnh chụp, trung niên nữ tử đưa di động đưa cho lão nhân. Lão nhân cầm quá điện thoại di động, nhìn một chút, lắc đầu nói, cái này Tống lão, lại là kiểu cũ, ta còn tưởng là hắn có thể có cái gì cao chiêu. Dùng đến dùng đi, vẫn là thí tốt giữ xe này một bộ. Trung niên nữ tử cười nói, cha, Tống Tử Duyên cũng không phải tốt, chính là cái này lý. Lão nhân đưa di động tiện tay ném trên bàn, đi đến bàn trà sau trên ghế salon, ngồi xuống, có chút dã rời nhắm mắt lại. Trung niên nữ tử biết, phụ thân nàng lúc này là đang tự hỏi, hoặc là càng nói cho đúng là tại cân nhắc. Hắn tại cân nhắc, đến cùng muốn hay không duỗi ra cái tay này, Tống gia có vấn đề hay không? Đương nhiên có, nhưng là kỳ thực thật đến không nói Tống lão thái gia vừa đi, Tống gia liền ngã xuống đất bước. Như vậy vì cái gì Tống lão thái gia lâm chung hội cảm giác được mưa gió sắp tới đại hạ tương khuynh đâu? Mà Tống Tử Duyên cùng Ngô Du lại vì cái gì kinh hoàng như vậy đâu? Giờ phút này, Thạch Lỗi cùng đế đô vị trung niên nữ tử này đều đang tự hỏi giống nhau vấn đề. Kỳ thực Thạch Lỗi muốn không tệ. Tống gia vấn đề cho tới bây giờ đều không nên là ngươi chết ta sống vấn đề. Có thể hết lần này tới lần khác. Hiện tại cục diện tựa hồ thật muốn nhất định phải đi đến một bước này. Thạch Lỗi không hiểu. Hắn không thể nào hiểu được. Nhưng trung niên nữ tử cũng hiểu được. Tống lão thái gia đã sớm lui ra không giả. Có thể sức ảnh hưởng vẫn luôn tại. Bởi vậy, khi hắn sau khi về hưu lựa chọn hồi hương. Cái này tỉnh lại là con của hắn gia nhâm tỉnh trưởng địa phương. Thứ này cũng ngang với vạch ra một khối giữ lại cho mình. Trung ương là tuyệt sẽ không cho phép dạng này cục diện xuất hiện. Đây chính là Tống gia vấn đề. Nếu như tại Tống lão thái gia khỏe mạnh thời đại, Tống Tử Duyên có thể càng tiến một bước. Như vậy hết thảy vấn đề đều không là vấn đề. Thế nhưng là, đại lãnh đạo không có cho Tống Tử Duyên dạng này thời cơ. Cái này ám chỉ không thể bảo là không rõ ràng. Như vậy, Tống Tử Duyên hoặc là nói Tống gia cũng chỉ còn lại có một con đường. Song thành gia tộc chuyển hình, Tống Tử Duyên nhường ra trong tay quyền lực. Có Ngu gia cùng Ngụy gia sự kiện kia về sau, Tống Tử Duyên vẫn đang làm phương diện này nỗ lực. Một bộ phận sự tình đã chuyển giao không sai biệt lắm. Nhưng là hạch tâm quyền lực như trước đang hắn trên tay mình. Không có người hội trước lúc rời đi liền đem trọng yếu nhất đồ, vật giao ra. Còn lại cũng là Tống gia phải hoàn thành đầy đủ tốt đẹp chuyển hình. Có thể ở cái này trong lúc mấu chốt, Tống lão thái gia nhưng không có đối kháng lão thiên. Tống gia liền ở vào một cái tương đương tình cảnh lúng túng. Tư sản còn ở trong nước, không thể lợi dụng ngu bán chi những sản nghiệp đó thực hiện bình ổn quá độ. Coi như đại lãnh đạo không có phản ứng, những cái kia đối Tống gia bất mãn, hoặc là nói có mưu đồ thế lực, liền sẽ hợp nhau tấn công. Bọn họ sẽ không cho Tống gia bình ổn rời đi thời cơ. Cái này liên lụy đến lợi ích, đủ để làm cho tất cả mọi người đều động tâm lợi ích. Chỉ là Tống gia trong tay tài phú liền vượt qua 1.000 ức, mà lại này 1.000 nhiều cái ức vẫn là có thể tiếp tục tăng giá trị tài sản. Tống gia tài phú không có vấn đề gì lớn. Ngô Du cũng là thương nhân nhà, nàng và Tống Tử Duyên kết hôn trước đó liền đã từ thương. Những này sản nghiệp, đại bộ phận đều là nàng từ nhà mẹ đẻ mang tới. Mà lại, vào niên đại đó, còn chưa khô bộ gia thuộc người nhà không cho phép buôn bán quy định. Có thể đây cũng chính là muốn nhìn bên trên ý tứ mà thôi. Nếu có người khăng khăng cầm cái này làm văn chương, cuối cùng khó từ tội lỗi. Tống lão thái gia tại, không ai dám làm như thế. Có thể Tống lão thái gia đi, muốn làm như vậy. Cùng dám làm như thế người, liền chỗ nào cũng có. Chỉ có thể nói, Tống gia thời vận không đủ. Nếu như Tống lão thái gia có thể chịu tới chuyển hình hoàn thành. Tống Tử Duyên từ nhiệm về hưu. Thứ này cũng ngang với là bên trên có quyết định cho phép Tống gia an toàn lập trường. Nhưng bây giờ hết thảy đều không phải như vậy. Dù là lựa chọn nhường ra những lợi ích đó, cũng nhất định còn sẽ có người muốn đem bọn hắn đánh tới trong đất. Động thủ người là tuyệt sẽ không cho Tống gia bất luận cái gì xoay người thời cơ. Cái này theo nhượng Tống gia đi chết cũng không có gì khác nhau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.